Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 87. Chương 87 chương hồi 87 người đều nói mưa xuân tế như miên. Nhưng nơi này mùa xuân nước mưa lại tựa như mùa hạ sấm chớp mưa bão mưa to. Mà Lạp Mông phía trước còn nói cho hắn, nơi này ngày mùa hè nước mưa ngược lại không nhiều lắm, thiên âm trầm u ám. Mưa to tầm tã cản trở người tầm mắt, còn hảo hôm nay không người xuất ngoại săn thú. 60 vài người tiểu bộ lạc làm việc nhân thủ thiếu. Ăn cơm người cũng ít. Cơ bản chỉ cần 10 ngày một lần ra ngoài săn thú tần suất. Đánh tới liệp vật liền cũng đủ nuôi sống mọi người. Nếu muốn lười biếng, ở sông đào bảo vệ thành mai phục giống nhau có thể được đến cũng đủ đồ ăn, sở hữu bên ngoài làm việc. Người đều về tới lều trại. Trừ bỏ phụ trách tuần tra phòng thủ nhân viên, Nghiêm Mặc lau đem nước mưa ngẩng đầu xem nội thành. Tường, hiện giờ tường thành đã bị từng bước bổ sung hoàn thiện. Không hề chỉ có cao lớn dày rộng tường thể. Lỗ Châu Mai, tường thể quan sát khổng. Chiến thuật vọng lâu cùng vọng thành lâu đều đã xuất hiện, vọng lâu cùng thành lâu xây dựng cơ bản. Toàn bộ dựa vào nguyên chiến. Hắn chỉ bằng ký ức vẽ một cái đại khái đồ, nguyên chiến cảm thấy hắn họa vọng lâu cùng thành lâu quá. Mức mỹ quan, kiến tạo tương đối phiền toái. Thực dụng độ cũng không cường. Sau lại chính hắn căn cứ hắn bản vẽ lăn lộn ra hiện tại chiến thuật vọng lâu, cái này không quá mỹ. Quan chiến thuật vọng lâu, Nghiêm Mặc phía trước cũng ở quốc nội gặp qua. Lại đã quên, chính là cái loại này phòng thể ngay ngắn cùng tường thành tương liên. Độ cao cất cao, mặt tường khai quan sát khổng, đầu tường giống nhau là lỗ châu mai tạo hình, thành lâu còn lại là đem vọng lâu phóng đại. Bởi vì có vọng công năng, dựa theo dự định phải làm 3 tầng, nhưng nguyên chiến ở làm cách tầng khi bị nạn trụ, đang ở nghiên cứu sàn gác chịu lực vấn đề. Nghiêm Mặc cùng Mãnh đều kiến nghị hắn dùng đầu gỗ làm cách tầng. Hắn lại ở vì cái gì không thể dùng đá phiến vấn đề thượng chui rúc vào sừng châu, đưa ta đi tây. Thành lâu, Nghiêm Mặc dặn dò hai gã hộ vệ. Bọn họ từ mặt hướng Thanh Nguyên Hồ Đông cửa thành trở về. Muốn tới tây cửa thành, phải thẳng xuyên cả tòa nội thành, nếu hắn không có liêu sai. Nguyên chiến lúc này hẳn là đang ở thành lâu bên trong sầu cầu treo như thế nào làm. Kiến tạo tường thành đối với nguyên chiến không khó. Nhưng là vừa đến các mặt chi tiết, liền sầu ở mọi người, Nghiêm Mặc một chút đều không có chính mình cấp người nguyên thủy ra nan đề. Làm cho bọn họ một chút vượt qua quá lớn cảm thấy thẹn cảm. Dù sao hắn cấp ra ý kiến cùng đại khái vẽ bản đồ. Đến nỗi rốt cuộc muốn như thế nào lộng, liền xem chính bọn họ lăn lộn. Huống hồ hắn cũng không phải chưa nói muốn làm cho đơn giản điểm. Hiện tại chấp nhất mà tưởng đem thành trì làm cho càng ngày càng kiên cố. Công năng càng ngày càng nhiều cũng không phải là hắn, phía trước không có cầu treo. Nguyên chiến trực tiếp ở Bắc, Tây, Nam ba mặt cửa thành mặt sông để lại một cái đường đất phương tiện hành tẩu thượng thành tường khi. Gặp được tuần tra dũng sĩ, xác định nguyên chiến quả nhiên liền ở kiến tạo một nửa thành lâu chung, sao ngươi lại tới đây? Đang ở cùng Mãnh nói chuyện nguyên chiến ngẩng đầu, trời mưa lớn. Nghiêm Mặc ý bảo hộ vệ buông. Hắn, đến một bên hảo hảo nghỉ ngơi, hộ vệ hành lễ thối lui đến góc tường bên kia ngồi xuống nghỉ. Ngơi, nguyên chiến nhìn ra Nghiêm Mặc có chuyện muốn nói. Ý bảo Mãnh đến bên kia tiếp tục tự hỏi cầu treo như thế nào kiến tạo. Ngay sau đó mặt hướng Nghiêm Mặc, có việc, Mãnh đối Nghiêm Mặc gật đầu ý bảo. Cầm đá phiến tránh ra, có. Đại sự, Nghiêm Mặc xoa xoa cái trán. Cửa thành tạm thời trước đừng làm. Liền như vậy rộng mở đi, vì cái gì? Mưa to, hóa tuyết, nếu bốn cái cửa thành một quan. Chúng ta nội thành liền phải im đi lên. Liền tính chúng ta ở vào cao điểm cũng giống nhau. Nghiêm Mặc rên gì? Xin lỗi, quy hoạch khi ta đã quên tăng thêm cống thoát nước. Gặp quỷ. Ta như thế nào sẽ đã quên như vậy quan trọng đồ vật. Ở hắn nguyên thế giới thành thị chính là không ngừng một lần phát sinh quá bởi vì nước mưa quá lớn. Cống thoát nước không lưu sướng. Dẫn tới thành thị biến hải dương sự tình. Hắn còn tự mình đụng tới quá cống thoát nước. Nghiêm Mặc Ý bảo cho hắn một khối đá phiến cùng bút than. Này hai dạng đồ vật hiện tại vì phương tiện giao lưu, nơi nơi đều có thể tìm được. Nguyên Chiến vừa rồi cùng Mãnh nói chuyện khi liền ở dùng mấy khối đá phiến, xem hắn phải dùng, trực tiếp cầm lấy một khối phóng tới hắn đầu gối đầu. Còn đem mặt trên bút than họa cấp dùng da lông lau, Nghiêm Mặc tay chảo bút than. Biên ở đá phiến thượng vẽ biên giải thích. Cống thoát nước chính là nước ngầm võng, chôn ở thành thị phía dưới. Trên mặt đất lưu lại đại lượng xuất nhập khổng, cùng sở hữu phòng ở, con đường chờ tương liên. Chúng ta ngày thường sinh hoạt dùng thủy cùng vũ tiết thiên nước mưa chờ có thể thông qua cống. Thoát nước chảy vào ngầm, lại từ ngầm kênh rạch chằng chịt chảy vào Thanh Nguyên Hồ. Nghiêm Mặc lại lần nữa nghĩ đến một vấn đề. Đem nhà mình cống thoát nước xuất khẩu đặt ở Thanh Nguyên Hồ có thể hay không chọc giận nhân ngư tộc? Còn hảo hiện tại không có gì ô nhiễm tính xuống nước xuất hiện. Nhưng về sau, từng bước, nơi nơi đều là vấn đề. Vì cái gì kiến tạo một tòa thành thị sẽ như vậy khó khăn? Hắn thật sự hảo tưởng buông tay mặc kệ. Nguyên Chiến nhìn Nghiêm Mặc họa đồ cũng nhíu mày. Người nếu là sớm một chút nói thì tốt rồi. Tường thành căn cơ đã kiến hảo. Tưởng ở tường thành phía dưới khai động. Đến đào rất sâu, chủ quản nói có thể từ cửa thành phía dưới đi. Mặt khác sông đào bảo vệ thành đê khả năng còn muốn lại đề cao 2 mét. Lạp Mông nói trận này vũ lớn đến có thể làm Thanh Nguyên Hồ mặt hồ đều mở rộng. Nguyên Chiến mí mắt. Trừ trừ, Nghiêm Mặc phiền này đó vụn vặt sự. Hắn càng phiền, chính là ở không người nhưng dùng dưới tình huống. Cũng chỉ có thể từ bọn họ hai người tới thu phục này hết thảy. Nhân thủ, bọn họ thật sự cực kỳ bức thiết mà yêu cầu có thể nghe lời làm việc nhân thủ. Muốn lộng này đó cống thoát nước, đến đem nội thành mặt đất đều đào khai, là hơn nữa đến giống xây nhà giống nhau đem cống thoát nước kiến tạo đến to rộng cùng rắn chắc. Phong kín cũng muốn hảo, hình tròn tạo lên tương đối phiền toái. Chúng ta dân cư không nhiều lắm, chủ yếu là phòng nước mưa, thành lập thành hình vuông cũng có thể, từ từ. Nguyên Chiến tự hồ bắt giữ đến cái gì, ngưng thần tự hỏi trong chốc lát. Hắn ở chảo vừa rồi trong đầu chợt lóe mà qua nào đó ý niệm ngầm. To rộng thông đạo, trải rộng toàn thành, đi thông bên ngoài. Nguyên Chiến đôi mắt dần dần sáng, đúng vậy. Nghiêm Mặc trước thuận miệng trả lời. Nhưng ở nhìn đến Nguyên Chiến biểu tình sau, tự hồ cũng minh bạch cái gì. Dần dần mà, hai người lộ ra tương đồng biểu tình, địa đạo. Nghiêm Mặc hưng phấn nhỏ giọng kêu, Nguyên Chiến không tìm được thích hợp từ. Nhưng hắn tưởng hiển nhiên cùng Nghiêm Mặc giống nhau, nắm tay đè nén xuống hưng phấn chi tình. Nguyên Chiến hạ giọng nói, cống thoát nước chẳng những có thể nước chảy, còn có thể chạy lấy người. Ở tất yếu thời điểm, có thể ra khỏi thành đánh lén địch nhân sau lưng, cũng có thể chạy trốn. Nguyên Chiến nhưng không cảm thấy chạy trốn có cái gì hảo mất mặt. Bọn họ đánh không lại dã thú chạy trốn thời điểm nhiều nữa. Lần này không được, lần sau có thể lại đến sao? Nam nhân tại chỗ qua lại đi rồi hai bước, suy nghĩ của hắn đang ở bay lộn. Cống thoát nước cho hắn rất lớn dẫn dắt. Hắn nhịn không được suy nghĩ rất nhiều. Nghiêm Mặc ở hắn đi trở về tới khi vẫy tay, thấp giọng nói, trừ bỏ bên ngoài thượng cống thoát nước, tốt nhất có thể lại kiến tạo một hai điều chỉ có người ta biết đến ẩn nấp thông đạo. Ân, phòng hoạn với chưa xảy ra, có phòng bị tổng so không phòng bị hảo. Nguyên Chiến không có nghe hiểu nửa câu đầu, nhưng nửa câu sau đã hiểu. Hắn không nghĩ tới điểm này chỉ là bởi vì hắn tư tâm còn không có như vậy trọng. Từ nhỏ hắn ở nguyên tế bộ lạc đã chịu giáo dục chính là phải vì toàn bộ lạc suy xét. Cho nên hắn cũng thói quen tính mà mọi việc đều sẽ từ đối chỉnh thể. Tập thể có chỗ lợi góc độ tới tưởng, mà Nghiêm Mặc lại cho hắn đang muốn bắt đầu định hình tư duy mở ra không ngừng một phiến tân đại. Môn, nếu có thể nhiều mấy cái cùng ta giống nhau năng lực người thì tốt rồi. Nguyên Chiến không có cự tuyệt Nghiêm Mặc đề nghị, hắn chỉ là lại lần nữa đau đầu nhân thủ không đủ. Nghiêm Mặc thực không lương tâm nói, người coi như huấn luyện năng lực, người tài giỏi thường nhiều việc, mặt khác cống thoát nước có thể không cần trải tường gạch, người có thể trực tiếp dùng hỗn hợp thổ cấu trúc tường thể thử xem. tựa như ngươi làm cho tường thành nền giống nhau. Nếu hiệu quả hào, về sau chúng ta thành thị con đường cũng có thể như vậy lộng. Nguyên Chiến nắm lên nắm tay. Hắn hào tưởng đánh người. Cầu treo người nghĩ cách. Ai, ta chỉ phụ trách ra chủ ý cùng để ý kiến. Ta đã đủ vội. Ngươi vội ta không vội. Ta phải làm nhiều ít sự tình. Tường thành, đê, cống thoát nước, xây nhà, vội xong này đó. Ta còn phải dựa theo ngươi yêu cầu đi hồ nước mặn tạo ngươi nói phơi ao muối. Mà ngoại tường thành còn hoàn toàn không có bóng dáng. Ngươi nói ủng thành ta cũng không kịp lộng. Hai chúng ta trụ phòng ở cũng còn không có đắp lên. Ta lần trước đã cùng ngươi nói. Ta yêu cầu đơn độc một đống phòng ở, Nguyên Chiến đương không nghe được. Cầu treo ngươi phụ trách. Mãnh cái kia đầu, cho hắn tưởng một năm, hắn đều không nhất định có thể giải quyết. Ta đã vẽ đồ. Nghiêm Mặc còn tưởng dãy dụa, hắn thật sự rất bận a. Cùng nhân ngư tộc câu thông, dạy dỗ học sinh, cho đại gia xem bệnh, chỉ điểm đại gia đi ra ngoài tìm kiếm hữu dụng động thực vật. Có khi còn phải giải quyết trong bộ lạc phát sinh một ít tiểu tranh cãi. Mà hắn muốn làm rất nhiều chuyện còn không có bắt đầu. Tỉ như cùng các người lùn giao lưu, hắn đều đã làm tốt kế hoạch, nhưng hoàn toàn không có thời gian khai triển. Còn có đến trong hồ đảo nhỏ chuyển động, dạy dỗ đại gia dự trữ nuôi dưỡng gia cầm, chăn nuôi, thăm dò rừng rậm chờ. Nga, hắn còn tưởng trừ thời gian trở về nhìn xem cửu phong cùng thực nhân phong nhóm. Thực nhân phong hắn không lo lắng. Nhưng hắn lo lắng cửu phong, Nguyên Chiến nhìn chằm chằm hắn xem, Nghiêm Mặc giơ lên tay tỏ vẻ đầu. Hàng, ta hối hận, không nên ở người ít như vậy thời điểm liền làm lớn như vậy một tòa thành. Chúng ta nên cái mấy đống phòng ở. Lộng nói tường vây liền hảo. Người nói ngươi này năng lực thật nửa vời. Cho ta hy vọng, thiên lại không thể phất tay liền biến ra một tòa thành. Dậm chân là có thể xuất hiện một cái hà. Chậc, Nguyên Chiến nâng lên nắm tay. Nếu không phải đụng chạm Mặc sẽ làm hắn không tự chủ được mà tiến hành chúc phúc. Hắn hiện tại khẳng định đã một quyền tấu đi lên, cũng mặc kệ lại như thế nào tức giận. Cũng mặc kệ hai người có bao nhiêu bận rộn. Nên làm sự vẫn là phải làm, Nghiêm Mặc tiếp nhận nghiên cứu kiến tạo cầu treo nhiệm vụ. Nguyên Chiến tắc quay đầu liền đi lộng đê. Cống thoát nước còn không vội. Ít nhất có bốn cái đại môn động làm bên trong thành dòng nước ra. Nhưng nội sông đào bảo vệ thành đê không thêm cao. Bầu trời vũ, quanh thân hóa tuyết. Hơn nữa nội thành chảy ra thủy. Nhất định sẽ làm nước sông yêm ra tới. Ở Nguyên Chiến đi lộng đê thời điểm, Nghiêm Mặc lập tức làm người đem bên trong thành trụ dân toàn bộ phân tán tụ tập đến trên tường. Thành Vọng Lâu, nghị sự đại sảnh còn không có cái hảo. Nếu không nơi đó sẽ là tránh mưa tốt nhất địa phương. A ô tộc nhân không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói làm cho bọn họ đi tường thành. Còn tưởng rằng có địch nhân tập kích. Mọi người đều trước nắm lên vũ khí. Thẳng đến ô thần đám người giải thích. Mới biết được tư tế đại nhân nói mặt sau mấy ngày sẽ hạ đại vũ. Trong bộ lạc rất có thể sẽ tao thủy yêm. Lều chạy cũng sẽ giọt nước. Cho nên mới làm mọi người đều đến tường thành Vọng Lâu tạm lánh. A ô tộc nhân tại đây phiến thổ địa sinh sản trăm năm, tự nhiên cũng rất rõ ràng trong khoảng thời gian này nước mưa sẽ có bao nhiêu đại. Trước kia bọn họ đều là tránh đến thượng phong chỗ, tránh ở lều chạy ngạnh ai qua đi. Hiện giờ tốt xấu bọn họ có càng rắn chắc, càng phòng vũ, còn không cần ngủ ở ẩm ướt mặt đất tường thành Vọng Lâu có thể ở, mà về sau chờ bọn họ cái hảo phòng ở sau. Dựa theo tư tế đại nhân đối phòng ở miêu tả, bọn họ liền đến tường thành đều không có tất yếu. Ngẫm lại về sau tốt đẹp sinh hoạt, dĩ vãng vừa đến cái này thời kỳ liền rất sầu bi. A ô tộc nhân hiện tại có thể nhìn bên ngoài mưa to, lộ ra tươi cười. Ở mưa to hạ đến ngày thứ ba khi thảo nguyên thượng sở hữu băng tuyết toàn bộ hòa tan. Rất nhiều ao hãm mà đều biến thành hồ nước hoặc đầm lầy. Cửu nguyên bộ lạc nội thành tuy rằng bốn phiến cửa thành mở rộng, nhưng vẫn là tụ tập một quyền thâm giọt nước. Có chút đang ở kiến trúc công trường nền tắc trực tiếp bị thủy toàn bộ bao phủ, màu xanh xám tiểu. Các người lùn cũng đều không thấy bóng dáng. Không biết là trốn trở về rừng rậm, vẫn là tàng tới rồi mặt khác an toàn lại có thể tránh mưa địa phương, nguyên chiến tại đây 3 ngày. Trung quả thực khổ không nói nổi, nước mưa sẽ ảnh hưởng hỗn hợp thổ ngưng kết trình độ. Hỗn hợp thổ nếu không thể khô ráo, thực dễ dàng liền sẽ bị đại thủy phao lạn tách ra, nguyên chiến nghĩ mọi cách bài xuất hỗn hợp trong đất thủy phân. Nguyên lai khô ráo thời tiết hắn còn tương đối dễ dàng có thể bài xuất thổ nhưỡng trung thủy phân. Chính là tại đây loại mưa to thiên, hắn bên này mới vừa bài xuất thủy phân, bên kia liền lại bị tưới thấu, làm cho hắn đến không ngừng làm lại. Càng đến bức bách chính mình nhanh hơn đem thủy phân bài trừ khai quật nhưỡng tốc độ, 3 ngày. Dựa theo hắn nguyên lai tốc độ, chỉ đem nội sông đào bảo vệ thành đê toàn bộ đề cao 2 mét nói. Hắn toàn lực tiến hành dưới tình huống ít nhất có thể hoàn thành 1/3. Nhưng hiện tại, hắn liền 1/10 cũng chưa hoàn thành, có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Hắn tự hồ tìm được rồi bài trừ khai quật nhưỡng trung thủy phân chờ vật bí quyết. Hiện giờ hắn muốn luyện tập chính là như thế nào càng nhanh chóng. Lớn hơn nữa phạm vi bài trừ, Nghiêm Mặc lo lắng bộ lạc người đại diện tích chịu đông lạnh sinh bệnh. Nhịn đau cung cấp một ít thảo dược ngao thành đương quy canh thịt dê làm đại gia uống xong, nếu có. Sinh khương thì tốt rồi. Nghiêm Mặc không ngừng một lần mà nghĩ đến, ngày thứ 5. Nghiêm Mặc tiếp thu ý kiến quần chúng. Làm mãnh cùng ô thần đám người cùng nhau động cân não hạ. Mọi người thêm bổ sung bổ cuối cùng nghĩ ra cụ thể cầu treo chế tác phương pháp. Phương pháp thực đơn sơ. Bao gồm Nghiêm Mặc ở bên trong không ai học quá tương quan tri thức. Chỉ có thể dựa tranh vẽ tới phỏng đoán cùng sờ soạng mà Nghiêm Mặc cũng không có cẩn thận quan sát. Quá cầu treo. Họa ra họa cũng chỉ có đại khái hình dạng. Tế phân đến công năng các bộ vị. Hắn cũng không rõ ràng lắm. Trước làm một cái mô hình thử xem. Nghiêm Mặc nhìn đá phiến thượng bị tế phân cầu treo chế tác bước đi. Đánh nhịp nói, đại nhân. Có người khoác áo tơi đứng ở ngoài cửa kêu, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Ý bảo đối phương tiến vào, kia phụ trách truyền lời dũng sĩ lắc đầu. Đại nhân, thủ lĩnh để cho ta tới nói cho ngài. Đám kia người lùn xuất hiện, Nga. Nghiêm Mặc theo bản năng nhìn về phía quan sát khổng bên ngoài. Bên ngoài còn tại hạ mưa to, bọn họ chạy đến ngoại thành tường đất thượng đứng. Thủ lĩnh nói có đại nhân, cũng có tiểu hài tử. Nghiêm Mặc lập tức liền minh bạch nguyên chiến làm người tới truyền lời ý tứ. Hắn muốn cho chính mình đi thử cùng người lùn câu thông. Bởi vì không có người sẽ mang theo hài tử tới đánh giặc căn dặn. Đinh Phi, hai người các ngươi mang ta đi ngoại tường thành, đúng vậy. Hai gã hộ vệ lập tức mặc vào áo tơi. Tiến lên đây nâng hắn ghế dựa, ô thần chạy nhanh đem treo ở trên tường áo tơi đưa cho Nghiêm. Mặc ngoại thành tường đất thượng. Đức Đức một mông ngồi vào trên mặt đất. Mệt chết ta. Cuối cùng chạy ra tới. Cách cách đá hắn. Người mau đứng lên. Cha cha trưởng lão đang ở chừng ngươi. Đức Đức héo đốn nói. Làm hắn chừng đi. Chừng chết ta cũng không đứng dậy. Người lùn các trưởng lão nhìn phần lớn tê liệt ngã xuống trên. Mặt đất tộc nhân. Lắc lắc đầu. Bị vài tên người lùn vây quanh tộc trưởng lãng lãng cười cười. Tính. Bọn họ có thể bảo hộ tộc nhân chạy trốn tới nơi này cũng đã thực nỗ lực. Nhưng nơi này là những cái đó người khổng lồ loại địa bàn. Cho bọn hắn nhìn đến chúng ta như thế mệt mỏi. Bọn họ nhất định sẽ đến tấn công chúng ta, cha cha trưởng lão. Cách cách bọn họ ở chỗ này đãi gần một tháng. Những cái đó người khổng lồ loại ở ngày đầu tiên liền phát hiện bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không có tấn công chúng ta. Cũng không có xua đuổi chúng ta. Ngay cả cách cách bọn họ ở người khổng lồ loại địa bàn thượng vồ mồi liệp vật. Bọn họ cũng không có phóng thích bất luận cái gì địch ý. Ta tưởng đó là một cái thiện lương. Bình thản bộ tộc thiện lương. Cha cha trưởng lão hiển nhiên có bất đồng ý kiến. Hắn một lóng tay nơi xa cao lớn nguy nga thành trì. Kích động nói. Tộc trưởng đại nhân. Người nhìn xem cái kia. Ta thậm chí không biết nên hình dung như thế nào. Vậy như là một ngọn núi. Một tòa tư nhân loại kiến tạo ra tới đại sơn. Xem ra cái này bộ tộc nhân loại tràn ngập trí tuệ. Bọn họ khả năng cùng chúng ta giống nhau thông minh. Cái này làm cho ta đối cùng bọn họ nói chuyện phiếm tràn ngập hy vọng. Bọn họ ngôn ngữ khả năng cùng chúng ta giống nhau phong phú. Lãng Lãng mỉm cười, hắn cũng đã sớm nhìn đến kia tòa thành trì, cũng đối nó nguy nga cùng cao lớn mà phát ra tán thưởng, cha cha trưởng lão cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tộc trưởng, ngươi thấy rõ ràng, bọn họ không ngừng thông minh, những cái đó, kia sơn bộ dáng, liền tính ta trước kia không có gặp qua, ta cũng biết nó là dùng để phòng thủ cùng công kích địch nhân. Mà nơi này nguyên lai căn bản là không có lớn như vậy một cái con sông. Ngươi chẳng lẽ không có nghe cách nói? Này con sông còn có một loại giống người giống nhau đại ngư sao? Hơn nữa những cái đó đại ngư còn sẽ dùng nĩa. Như vậy có lẽ này đó người khổng lồ tộc ngày thường đều là sinh hoạt ở trong nước. Tựa như chúng ta sinh hoạt ở rừng rậm ngầm. Lãng Lãng nháy mắt, này không phải trọng điểm. Cha cha trưởng lão cơ hồ ở thét chói tai. Tộc trưởng, ta dám thề, này đó người khổng lồ tộc cùng những cái đó đại ngư tuyệt đối không giống như là ngươi tưởng tượng. Như vậy thân thiện, chúng ta đến cầm lấy vũ khí tới, mà không phải ngây ngốc mà đứng ở này toa thổ trên núi. Nga, ta cha cha trưởng lão, ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta là tới làm gì sao? Lãng Lãng thở dài. Chúng ta là tới cùng nơi này người khổng lồ loại thương lượng. Làm cho bọn họ tạm thời tiếp nhận chúng ta trụ một đoạn thời gian. Thẳng đến thủy thần vượt qua hắn trong khoảng thời gian này thương tâm kỳ. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy thủy thần khẳng định là ở quá khứ lúc này mất đi hắn yêu nhất người. Nếu không hắn sẽ không mỗi năm đều ở thời điểm này khóc lớn một hồi. Kỳ thật ta rất muốn an ủi hắn. Mỗi năm hắn vừa khóc, chúng ta liền phải chuyển nhà đến trên cây. Thật sự quá không có phương tiện, tộc trưởng. Cha cha trưởng lão nhảy dựng lên. Nga nga nga, vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì. Khác bộ tộc đều như vậy bình thường. Chỉ có chúng ta Mạc Mạc tộc từ tộc trưởng đến sở hữu tộc dân đều như vậy. Ta muốn giết các ngươi. Cha cha trưởng lão rút ra một phen tước tiêm mộc đao. Hướng về phía Lãng Lãng liền đâm tới, Lãng Lãng la lên một tiếng. Xoát địa nhảy khai, cha cha trưởng lão, bình tĩnh, thỉnh ngươi bình tĩnh. Đức Đức cười hắc hắc, nhìn, cha cha trưởng lão lại nổi điên, cách cách cũng thở dài. Đúng vậy, hắn vẫn luôn là chúng ta Mạc Mạc tộc không bình thường nhất người. Ta cảm thấy hắn hẳn là đi Lạc Lạc tộc, những cái đó hiếu chiến gia hỏa khẳng định sẽ thích hắn, thôi bỏ đi. Lạc Lạc tộc sẽ không hoan nghênh hắn. Hắn ăn đến quá nhiều. Đức Đức, ân. Đức Đức lau sạch trên mặt nước mưa, ngẩng đầu xem đồng bạn, cách cách ở hắn bên người ngồi xổm xuống. Yêu thương nói, Tầm Tã bọn họ dẫn dắt một nửa kia tộc nhân đi tìm Lạc Lạc tộc tìm kiếm che chở. Người cảm thấy Lạc Lạc tộc sẽ tiếp thu bọn họ sao? Khẳng định sẽ, vì cái gì? Tầm Tã lớn lên như vậy xinh đẹp. Hơn nữa kia một nửa đều là chúng ta tộc đáng yêu nhất nữ hài. Đức Đức thực ủ rũ, vậy ngươi, nói Lạc Lạc tộc sẽ đem những cái đó dễ giết tiểu quái vật cấp đuổi đi sao? Lần này Đức Đức trầm mặc thật lâu, ngoặc kép, ta không biết, ta chỉ biết liền tính Lạc Lạc tộc đuổi đi những cái đó quái vật. Chúng ta cũng không thể quay về nguyên lai ra, Lạc Lạc tộc nhất định sẽ đem gia viên của chúng ta bá chiếm xuống dưới. Bọn họ đã sớm mắt thèm chúng ta địa bàn thật lâu, úc. Cách cách ôm lấy đầu. Tại sao lại như vậy? Những cái đó quái vật rốt cuộc nơi nào tới? Rừng rậm như vậy ăn nhiều. Chúng nó vì cái gì một hai phải ăn chúng ta? Có lẽ bởi vì chúng ta tương đối thông minh xinh đẹp. Cách cách, Đức Đức đột nhiên kêu to. Mau xem, những cái đó người khổng lồ từ bọn họ vùng núi hẻo lánh ra tới. Ngoặc kép. Hết chương.